pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68 thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Cái gọi là kỳ nguyện sổ con. Đó là những cái đó thần quân nếu chuẩn bị sinh tiểu tề tử. Phải báo bị đến tống quan nơi này. Sau đó tống quan hoành phi một cái chúc phúc ngôn ngữ gì đó, cũng may thế giới này chữ viết hệ thống. Đó là cái chữ giản thể. Tống quan lần đầu lao lực mà dùng thân mình cùng khai sổ con hướng trong ngắm qua sau. Liền không khỏi mà cảm tạ cái này hố cha thế giới giả tưởng. Thật là tan vỡ đến rối tinh rối mù. Thế giới này trước làm hắn kiến thức đường đường Thanh Long đế quân có thể cùng Tống Tử Quan Âm sánh bằng như vậy kỳ sự. Liền văn tự hệ thống cư nhiên cũng có thể là giản thể chữ Hán. Thật là kỳ quái thay, nhưng tự là chữ giản thể. Tổng vẫn là kêu hắn chiếm tiện nghi. Ít nhất tống quan bởi vậy không biến thành này một đống chim bay cá nhảy đại thất học. Chỉ là sổ con đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau. Kia cũng quá không phải người làm sự. Hơn nữa thân là Tống Tử Quan Âm, hắn còn cần thiết mỗi nói sổ con tự tay viết hồi phục thiên hắn giờ phút này thân mình tiểu đến không? Được, móng vuốt quá tiểu nắm không được bút. Chu Tước nói hắn tỉnh lại quá sớm. Vẫn là trước phong ấn thần lực. Đem kia thần hồn dưỡng dưỡng lại nói. Vì thế tống quan đối mặt những cái đó kỳ nguyện sổ con. Đành phải lui mà cầu tiếp theo. Dùng móng vuốt dính mực nước ở kia trên giấy viết chữ. Cũng không biết nguyên chủ nguyên bản chữ viết là cái gì bộ dáng. Tống quan viết thời điểm. Đành phải cố ý đem tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo chỉ có thể nhìn ra cái đại khái tới. Như thế phía sau cũng có thể thoái thác nói là móng vuốt viết chữ không có phương tiện mà lừa dối. Quá quan, Chu Tước ngẫu nhiên đến xem tống quan thời điểm. Thấy nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nhặt sổ con nhìn sau một lúc lâu. Bình luận, người tự, nhưng thật ra so quá khứ. Hảo rất nhiều, tống quan, ngoặc kép, cho nên nói, nguyên chủ ngươi tự là đến nhiều xấu. Sổ con chồng chất đến quá nhiều. Đáng tiếc tống quan đem đại cương nhiệm vụ cẩn thận thẩm tra đối chiếu lúc sau. Liền phát hiện phê viết sổ con. Là hắn ngày thường sinh hoạt hạng nhất công tác. Hơn nữa mỗi ngày đều có rất lớn số lượng yêu cầu. Cho nên hắn có điểm thống khổ. Đến sau lại, hắn thậm chí phê chữa đến đôi mắt đều mau thành nhang mũi mắt. Đặc biệt là chúc các ngươi hạnh phúc này 5 chữ. Tống quan viết đến sau lại đều sắp không quen biết. Quả thực làm người tưởng hô to thiêu chết các ngươi này giúp tình lữ, bất quá này tự nhiên chỉ là một ít vui đùa nói xong. Mặc kệ như thế nào, kia sổ con vẫn là cần thiết đến viết thời gian liền ở tống quan cuồng soát sổ con lỗ hổng bay nhanh. Trôi đi, đương nhiên trừ bỏ này kỳ nguyện sổ con ở ngoài. Chiếm cứ tống quan mỗi ngày ứng làm việc hạng lớn hơn nữa một bộ phận. Còn phải là hoa si vai chính thụ. Chẳng qua tống quan tìm một cái biện pháp lười biếng. Làm Chu Tước hỗ trợ lan lộn ra một cái cùng loại với âm hưởng giống nhau ngoạn ý nhi. Ghi lại mấy đầu bị hắn sửa đổi ca từ dùng để hoa si vai chính thụ khúc mục. Ngày ngày truyền phát tin ở Thanh Long đại điện cửa ca khúc nội dung từ buông tay lụa sửa tìm A. Diễn đến ta yêu ngươi Trung Quốc sửa ta yêu ngươi A diễn. Nhất nhất không đợi, cơ bản tống quan có thể nhớ tới khúc mục. Từ nhạc thiếu nhi đến ái quốc ca khúc lại đến lưu hành âm nhạc tất cả đều bị tai họa cái biến. Có thể là này đó ca ca từ đối hiện giờ trên cửu trọng thiên này đó thần quân nhóm tới nói. Quá, không biết liêm sỉ. Lại hoặc là đơn thuần là tống quan sướng đến quá khó nghe. Tóm lại Thanh Long điện tiền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Người bình thường thà rằng vòng đường xa, đều không muốn từ nơi này trải qua. Cũng coi như tam thanh cảnh là một đại kỳ quan, nhân ở trên cửu trọng thiên cũng đãi tốt hơn một. Chút thời gian, tống quan lục tục, cũng sẽ biết chút đại cương không có nói đến sự tình. Thí dụ như thế giới này sinh oa oa phương thức, đích xác không giống bình thường. Nhưng tốt xấu cũng không phát dồ đến làm người nam nam sinh con. Sau đó giang nứt sản tử. Cuối cùng lại di, trướng, nãi gì đó, thế giới này tân thần ra đời. Đều là từ trên cây mọc ra tới. Giống trường trái cây như vậy mọc ra tới. đây là thế giới này thong thả bày ra tới quy tắc điều tiết. Hơn nữa này, kỳ tử, hành vi, đối cha mẹ là không giới tính hạn chế. Chỉ cần được hai vị thần quân tinh huyết, tích nhập sinh nhật chi thụ. Kia phân tâm ý nếu kêu thế giới này, căn nguyên, xét duyệt thông qua. Có lẽ là có thể sinh hạ tiểu bảo bảo. Bất quá kỳ hạn không chừng. Khả năng chỉ cần một cái thời gian. Cũng có thể yêu cầu hơn 1000 năm. Nếu muốn viết cái sinh vật điều tra báo cáo nói. Nơi này có thể tổng kết. Thế giới này, thần quân đều là vô tính phồn, thực. Tiên quân mới là có tính phồn, thực. Nhưng vô tính phồn, thực cũng không đại biểu liền không thể lăn giường. Quân không thấy, vai chính công cùng vai chính thụ liền lăn đến hảo hảo. Tuy rằng mỗi lần đều làm đến một bộ thảm hề hề xong việc. Nhưng tốt xấu cũng là lăn, trừ cái này ra. Tống quan còn đã biết, Thanh Long vì sao sẽ gọi là Tống quan, một chuyện, vai chính thụ kêu A Diễn. Mà lúc đầu, nhị thần bốn thú. Bọn họ 6 người chi gian ngầm lẫn nhau xưng đều là như vậy, A tự đi đầu hình thức tên. Bạch Hổ là A Bạch, Huyền Vũ là A Huyền, Chu Tước là A Chu. Như thế logic trinh thám xuống dưới. Tống quan này Thanh Long, nói như thế nào đều hẳn là kêu chút A Thanh A Bích linh tinh. Như thế nào cũng không nên là gọi là Tống quan, cũng quả thật như thế. Thanh Long nguyên là gọi là A Thanh. Không làm sao được sau lại sửa lại danh. Lăng là đổi thành Tống quan, việc này còn phải nhắc lên vai chính công, năm đó vai chính công cùng. Vai chính thụ nháo phân. Vai chính công vì biểu chính mình quyết tâm. Liền tên đều sửa lại. Còn sửa lại một cái cùng đại gia hoàn toàn không giống nhau tên. Đã kêu tản phân phân, có phải hay không rất lợi hại. Thực điểu tạc thiên, ngọa tào A, tên này đương nhiên điểu. Người bình thường đều nhận không ra này 3 chữ đọc cái gì hảo sao. Bởi vì mẹ nó này quả thực cùng loạn mã giống nhau a. Sau lại vai chính công bị hợp lực phong ấn. Thiên vai chính thụ thường nhắc mãi vai chính công tên. Vẫn là sửa sau tên. Vì thế Thanh Long liền giấm. Chạy đi tìm hảo cơ hữu Chu Tước tính toán. Chu Tước người này mạch não. Luôn luôn cũng là thuộc về không lớn bình thường cái loại này. Hắn lược cân nhắc một chút, nói, đại khái là bởi vì kia ai, nhân Thanh Long đề cập vai chính công đều là muốn giận quăng ngã. Bàn, cho nên một khi cùng Thanh Long nói chuyện đề cập vai chính công thời điểm, đều dùng kia ai, tới chỉ đại. Chu Tước nói cho Thanh Long, bởi vì kia ai, tên cùng chúng ta đều không lớn giống nhau. Cho nên A Diễn đại hắn có chút bất đồng đi, vì thế Thanh Long liền đi lên, sửa tên, bất quy lộ, lúc. Ấy vai chính công bị phong ấn lúc sau. Chư thần liền vì cộng kiến hài hòa bát hoang. Đặc thành lập thiên đình như vậy hệ thống. Lúc ban đầu bổn ý cũng không là tập quyền. Đảo có chút giống quá mọi nhà giống nhau. Kỳ thật cũng coi như là cái tiêu khiển. Cung cấp một cái ngôi cao làm đại gia cho nhau gian nhiều đi lại. Lẫn nhau quen thuộc. Nhàn rỗi thời gian có thể tìm điểm sự làm. Không đến mức có vẻ chứng đau liền bắt đầu cân nhắc khởi hủy thiên diệt địa hoạt động, lúc đó những cái đó tân thần vì biểu kính ý, cấp vai chính thụ còn có tứ đại thần thú đều phong cái đế quân, hư chức danh hô. Không làm chuyện gì, nghe tới cao cấp đại khí thượng cấp bậc, xem như cái tôn sưng. Sau đó khi đó vai chính thụ, đó là kiến nghị còn lại 4 con thần thú đi thiên đình lãnh cái làm thật sự chức vị. Cùng những cái đó tân thần nhiều cùng nhau chơi đùa giao lưu cảm tình. Làm hài hòa bát hoang kêu gọi rơi xuống thật chỗ. Đừng luôn là trạch ở nhà. Mà lúc đó Thanh Long tổng ái quân lấy vai chính thụ làm ầm ĩ. Vừa mới chết vai chính công vai chính thụ tâm tình không tốt lắm. Liền rất có chút vắng vẻ Thanh Long. Còn ám chỉ Thanh Long nên đi lãnh cái thực trước. Thanh Long nghe xong tỏ vẻ pha lê tâm muốn nát. Quay đầu lại cùng Chu Tước hàn huyên trong chốc lát. Liền não động khai quá lớn mà kiên định sửa tên đại kế, Chu Tước đã cho Tống quan mấy cái đề án. Là cùng vai chính công sửa tên sau tản phân phân, một cái phong cách loạn mã tên. Bất quá đều bị Thanh Long cấp phủ quyết. Bởi vì Thanh Long tỏ vẻ ta phải đi không giống bình thường lộ. Làm sao có thể cùng kia ai, giống nhau là cái loạn mã đâu. Như vậy A Diễn nhìn đến tên của ta. Liền sẽ nghĩ đến kia ai. Như vậy kia nhiều không hảo a. Chu Tước vừa nghe, hảo đi, vậy ngươi chính mình nhìn lấy đi, nhiều đi ra ngoài đi một chút, có lẽ liền có linh cảm. Thanh Long nghe xong lúc sau thâm chấp nhận, cảm thấy rất đúng, ai thừa tưởng linh cảm tới như vậy tấn mãnh. Thanh Long vì hưởng ứng vai chính thụ kêu gọi, chạy tới thiên đình lãnh thực trước thời điểm, liền ở rậm rạp một đôi chức vị trong ngoài, nhìn chúng Tống Tử Quan Âm này trước. Phùng Sách vở tiểu thần quân có chút ngốc, lắp bắp mà hô ba lượng thanh, đế quân, muốn giải thích đây là cái gì chức vị thời điểm. Xúc Thanh Long nhìn rất là không kiên nhẫn, kỳ thật là ở suy tư nên cho chính mình lấy cái tên là gì buồn rầu biểu tình khi. Lăng là cho sợ tới mức cái gì đều nói không được nữa, nhưng thật ra Thanh Long đột nhiên liền tới. Linh cảm, kia suy nghĩ như dũng. Đúng là cùng sao chổi va chạm địa cầu mãnh liệt. Tống Tử Quan Âm, Tống Tử Quan Âm. Này bốn chữ hảo, niệm lưu loát dễ đọc. Hắn liền tiệt hai chữ xuống dưới dùng làm tên. Biến cái hình, đã kêu Tống Quan hảo, Tống Quan. Ngoặc kép, cứu mạng. Hắn tên này thật là nằm cũng trúng đạn. Tống Tử Quan Âm, sắp hàng tổ hợp một chút như vậy nhiều khả năng. Cố tình không biết sao xui xẻo thế nào cũng phải là đưa, xem. Đưa, xem, muốn tự thể biến hình liền biến hình đi. Nhiều ít loại khả năng a. Mẹ nó liền thành Tống Quan. Hắn tên này muốn hay không nằm cũng trúng đạn như vậy nghiêm trọng. Như thế nào liền không thể là Tống Nhân, Tùng Ân, linh tinh. Thật là đầu gối trúng 100 mũi tên. Làm người quỳ thẳng không dậy nổi. Đời này đều không thể nhìn thẳng tên của mình hảo sao. Cũng cứ như vậy. Tống Quan đỉnh một cái kiều tiểu long khu. Trạch ở trong nhà tu dưỡng thể xác và tinh thần. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò thế giới này pháp lực vận tác. Nhưng bản thân thần lực bị phong. Vô pháp tự mình thực tiễn. Ngẫu nhiên nghe Chu Tước nói cập. Cũng là nghe được người như lọt vào trong sương mù không biết cái gọi là. Đành phải tạm thời từ bỏ. Ngày thường hắn liền phê viết kỳ nguyện sổ con. Nhàn tới không có việc gì liền nghe một chút bát hoang sao sao lưu truyền rộng rãi bát quái chuyện xưa. Đảo mắt đó là quanh năm. Vừa lúc gặp tam thanh cảnh nội yêu đàm hoa khai quá một vòng. Kia Quỳnh Hoa Yến cũng kéo ra màn tre. Đây đúng là hắn muốn đi gặp vai chính thụ A diễn quan trọng nhật tử. Năm đó lời nói đùa từng như vậy. Nói qua sợ người hiểu lầm ngươi là ta tư sinh tử gì đó. Nhưng Chu Tước rốt cuộc vẫn là xủy vẫn xử không thượng thần lực Thanh Long đi yến hội. Hai người đến pha sớm. Yến chưa bắt đầu. Bích Thanh trong ao bạch liên thanh hương. Mà trên bờ một chúng hương hoa khai đến một mảnh trời quang mây tạnh chi cảnh. Kinh gió thổi qua. Mấy thành hoa vũ chi thế. Hoa rơi rào rạt. Chẳng qua dính Chu Tước trên người ngọn lửa. Liền nháy mắt châm thành một sợi khói nhẹ. Kinh gió thổi qua tán mà vô ảnh. Cũng không biết Chu Tước là từ đâu thảo tới hai vỏ rượu. Kéo Tống Quan thượng một bên thụ. Nùng ấm che đậy dưới. Hắn liền mang theo Tống Quan ở trên cây nhặt một cây chi mộc rơi xuống. Rút ra hồ miệng. Rượu hương bốn phía mở ra. Chu Tước cười nói. Gần đây tiên cung ủ rượu vị này thần quân. Nhưng thật ra tay nghề càng ngày càng tốt. Tống Quan tuy rằng đối rượu linh tinh không phải thực. Ham thích. Bất quá tiên tử sao. Hắn nhiều ít là tò mò, cũng không biết cùng phàm rượu có cái gì khác nhau. Vì thế bốn con móng vuốt dùng tới, lay ở vò rượu hướng lên trên bò. Hỏi một câu, quả thực, Chu Tước duỗi móng vuốt còn hỗ trợ lấy Tống Quan một thác. Người nếm thử liền biết, mới một để sát vào. Kia rượu hương nghênh diện đánh tới, mát lạnh, mang một loại khôn kể triền miên ý vị. Huân đến người chỉ là nghe liền nhiễm vài phần men say. Màu hổ phách rượu thịnh ở vò rượu, bị làm nổi bật ra vài phần sâu nặng nhan sắc, đem vò rượu phía trên một phen hình ảnh ảnh ngược đến rành mạch. Tống Quan chi đầu ghé vào miệng bình, xem đến rõ ràng chính là chính mình long não túi. Cũng may này long đầu lớn lên không tính đáng sợ. Thậm chí còn có thể nhìn ra vài phần manh thái tới. Vì thế hắn cũng liền còn có thể xem như bình tĩnh mà tiếp thu. Không có thất thố, Tống Quan duỗi dài cổ thò lại gần. Vươn đầu lưỡi liếm một ngụm. Không nếm ra cái gì hương vị. Lại liếm hai khẩu. liền nghe được một bên Chu Tước hỏi: "Như thế nào?" Tống Quan ngẩng đầu, thập phần thành thật mà trả lời: "Giống nước sôi để nguội, Chu Tước." Ngoặc kép, Chu Tước lộ ra đại khái cùng loại với: "Ta không nghĩ cùng ngươi loại này sẽ không phẩm rượu người." Ta nói lời nói, biểu tình. Sau đó tầm mắt một dịch gian, cũng không biết thấy cái gì. Đó là gì? Một tiếng, theo hắn tầm mắt xem qua đi. Tống Quan nhìn đến chính là một cái màu trắng thân ảnh. Lại nói tiếp, đến bây giờ véo chỉ tính cũng có 7 năm thời gian. Tống Quan còn không có gặp qua vai chính thụ là bộ dáng gì. Nhưng xem Chu Tước này phản ứng, Tống Quan cũng mặc kệ này tiên tử. Hỏi, là A Diễn tới? Không phải, Chu Tước duỗi chảo kháp một cái quyết. Cũng không biết mân mê ra cái gì. Vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Ta coi thấy Bạch Hổ cái kia người chết mặt. Xem hắn này đi tới lộ tuyến. Khẳng định là sẽ trải qua chúng ta dưới tàng cây. Ta đã bày ra pháp trận. Đợi chút hắn lại đây. Ta liền thiêu hắn quần áo. Tống Quan ngoặc kép. Cũng không biết này Bạch Hổ cùng mặt khác ba con thần thú quá vãng có cái gì ăn tết. Nhưng xem Chu Tước kia tư thế còn có ngày xưa lời nói. Này Huyền Vũ Chu Tước hợp lại Thanh Long. Đều là xem Bạch Hổ thực không vừa mắt. Tống Quan không biết bốn người này gian là cái tình huống như thế nào. Không có gì lên tiếng quyền. Thật sự không hảo tùy tiện phát biểu bình luận. Chỉ nói một câu. Hôm nay Quỳnh Hoa Yến. Đừng nháo qua. Lại bổ sung một câu. A Diễn sẽ sinh khí. Như thế hồn nhiên thiên thành nhắc nhở ngữ. Lại còn có ở bất chi bất giác trung soát một chút hoa si giá trị. Tống Quan cảm thấy chính mình thật là bổng cực kỳ. Chu Tước bao trùm tay áo. Hồn không thèm để ý mà nói. A Diễn còn muốn lại quá chút thời điểm mới đến. Hiện tại nhưng thật ra không ngại sự ngôn ngữ gian. Kia nguyên bản nhìn còn có chút xa Bạch Y thân ảnh. Giờ phút này cũng đã gần dưới tàng cây. Chu Tước trên người ngọn lửa giống bị gió thổi đến lắc lư không chừng một sát. Chỉ nghe đột nhiên một đoàn trầm đục. Có bao quanh đỏ đậm ngọn lửa tự hư vô chợt bốc cháy lên. Vừa lúc liền bao lấy vừa vặn đi vào dưới tàng cây kia một bộ bạch y, kia tố y mặc phát thân ảnh toàn. Bộ vây ở minh diệm ánh lửa bên trong. Tống Quan một tiếng, a, còn tạp ở giọng trong mắt. Lại thấy dưới gốc cây ngọn lửa ở chợt cất cao nửa trượng lúc sau. Nháy mắt lui bước thành màu xanh băng bộ dáng sâu kín oánh oánh ánh lửa giữa. Bạch y nhân dương mắt liền chính chính hướng Tống Quan Chu Tước bọn họ trốn tránh này phương hướng. Xem ra, Tống Quan cùng đối phương nhìn nhau vừa vặn tóc đen trường đến mắt cá chân. Người nọ là đào hoa mặt mày diện mạo. Thực dễ dàng làm người liên tưởng đến Xuân Hàn đem tẫn là lúc chi đầu đột nhiên khai ra một đóa đào. Hoa, như vậy diện mạo đối với một cái nam tính tới nói. Thật sự là quá mức diễm chút. Chẳng sợ chính là nữ hài tử. Cũng là quá diễm một chút. Diễm đến thậm chí mang vài phần ngả ngớn, cũng không biết là kia bạch y nhân bản nhân đã nhận ra. Cho nên mới đoan đến kia một bộ người sống chớ gần, bộ dáng. Hay là thiên tính như thế? Chỉ thấy người này quanh thân khí chẳng tựa như hàn đàm thâm tuyền. Làm người xem một cái đều có loại nhiệt độ không khí sậu hàng cảm giác. Này đây, hàn tiền thanh lãnh. Lăng là đem hảo hảo một đóa đào hoa đông chết ở chi đầu, Tống Quan lay bình rượu. Dưới gốc cây màu xanh băng ngọn lửa dường như không có độ ấm. Mềm mại như nhẹ tiết hoa vũ bị phong một đưa. Xuyên qua u lam ánh lửa. Lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà rơi trên mặt đất. Tống Quan cả người cứng đờ. Vừa động cũng không nhúc nhích. Đối phương tầm mắt lực sát thương quá lớn. Ở như vậy đối diện hạ. Hắn quả thực tựa như vào đông hàn thiên lý lại nuốt vào một chỉnh khối đóng băng. Cả người đều có loại lạnh thấu cảm giác. Mà đối phương biểu tình không có chút nào biến hóa, chỉ nghe một bên Chu Tước khẽ cười một tiếng. Thanh tiến kéo đến thật dài. Bạch Hổ đế quân, một chút thời gian không thấy. Người tu vi nhưng thật ra lại trướng. Thật sự là làm người cực kỳ hâm mộ, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Linh, điện địa lôi. Cảm ơn chim én địa lôi. Cảm ơn nước trong văn ba cái địa lôi. Cảm ơn hậu thổ lựu đạn. Cảm ơn vân phi phàm địa lôi tương đương bằng ba bằng. Hết chương.